Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, quan hy ăn này nọ, cảm thấy ghê tởm buồn nôn, đại tỷ đầu, quan hy nghe thấy cái xưng hô, nhớ tới ở trường học, đi theo Tiêu Cảnh Minh kia một đám vạn khuê, đều là kêu nàng đại tỷ đầu, nàng mỉm cười, buổi sáng tốt lành, hi hi tỷ, mau ăn bữa sáng. Này đó đều là ta làm, người mau nếm thử được không ăn, Đường Duyệt thúc giục nói. Đường Dục ngồi ở quan hy đối diện, thản nhiên vạch trần, bất quá là mua trở về đun nóng một chút. Cái gì ngươi làm, Đường Duyệt mặt đỏ lên, không phục nói, ca ngươi để làm chi nói như vậy lạp, đun nóng cũng coi như thôi, Đường Dục đạm mạc ngoéo một cái thần. Không nói chuyện, quan hy nhìn Đường Dục. Bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua mộng, nàng cư nhiên mơ thấy nàng yếu cùng Đường Dục kết hôn. Đường Dục còn nói hắn thích nàng, thiên lạp lỗ, thật là rất kinh tủng. Nàng nghĩ, doanh mâu tầm mắt nhìn chằm chằm Đường Dục, không có rời, Đường Dục phát hiện, cao mày nhìn về phía quan hy. Quan hy, ngươi xem rồi ta làm gì? Quan hy rụt lui bả vai. Không, tùy tiện nhìn xem, tùy tiện nhìn xem. Hắc hắc, ăn bữa sáng, Đường Dục nhíu mày. Quan hy tiểu viên mặt lộ ra xấu hổ cười. Nàng chột dạ rơi tầm mắt, cầm lấy trước mắt bánh bao liền cắn một ngụm mà đi chính là này một ngụm cắn đi xuống. Lại giống như rất đầy mỡ. Quan hy muốn nuốt xuống đi, lại thật sự ăn không vô, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Đường Dục lúc này chính nhìn quan hy, lập tức liền phát hiện của nàng không thích hợp. Hắn hỏi, quan hy, ngươi làm sao vậy? Quan hy chịu đựng ghê tởm buồn nôn cảm giác, mạnh mẽ đem bánh bao nuốt xuống đi. Ta không sao, chính là, nàng nói còn chưa dứt lời. Mạnh theo chỗ ngồi thượng đứng lên, nàng chạm vừa vội lại mau. Ghế dựa đã bị đẩy mạnh lực lượng, phịch một tiếng té trên mặt đất. Quan hy lại vô tâm đi quản, nàng hướng toilet phóng đi. Vào toilet, nàng ngồi xổm bồn cầu bên cạnh, đem vừa rồi ăn đi đều phun ra. Không chỉ có là cái kia bánh bao, ngay cả đêm qua ăn cũng phun ra. Đường Dục, Đường Duyệt cùng Đại Hiệp đều theo lại đây. Đường Duyệt gặp quan hy ói ra, khẩn trương hỏi, hi hi tỷ, ngươi làm sao vậy, như thế nào ói ra, chỗ nào không thoải mái sao? Trong không khí tràn ngập nôn tanh hôi vị. Quan hy sắc mặt có chút tái nhợt, nàng khoát tay áo, nói, không, không có gì sự, chính là vị có chút không thoải mái, khả năng ngày hôm qua uống rượu hơn, dừng một chút. Nàng còn nói, các ngươi đừng chạm người này, nơi này mùi rất khó nghe thấy, các ngươi đi ra ngoài đi. Đường Dục nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Duyệt, Đường Duyệt, ngươi bữa sáng khi nào thì ở đâu nhi mua? A, Đường Dục hỏi như vậy, Đường Duyệt nhất mộng, nói, liền buổi sáng rời giường phố bên ngoài kia ra sớm một chút điếm mua a. Ca, ngươi là cảm thấy kia ra bữa sáng điếm có vấn đề. Khả là chúng ta vẫn đều ăn hắn ra gì đó a, Đại Hiệp chen vào nói. Có thể hay không là hôm nay Duyệt Duyệt ngươi đun nóng không chuẩn bị cho tốt, vẫn ăn kia ra bữa sáng, cũng không ra cái gì vấn đề. Duy nhất có biến hóa, chính là hôm nay quan hy đến đây, Đường Duyệt đem bữa sáng đun nóng, Đường Duyệt nhất thời có chút chột dạ, do dự nói, không thể nào, ta chính là dùng vi ba lô đun nóng một chút thôi, quan hy lúc này theo thượng chậm rãi đứng lên. Phun qua sau, nàng cảm giác thoải mái hơn, quan hy đem nôn hướng điệu, mở rông nước đầu, xấu khẩu, nàng đi đến Đường Duyệt trước mặt. Trần An vỗ vỗ Đường Duyệt bả vai, nói, không phải vấn đề của ngươi, Duyệt Duyệt, ngươi cùng Đường Dục cùng Đại Hiệp ăn bữa sáng cũng chưa sự. Ta cũng liền ăn một ngụm đã nghĩ phun, hẳn là ngày hôm qua uống rượu hơn, cùng bữa sáng không có vấn đề gì, Đường Duyệt nghĩ nghĩ. Cũng là, nàng gật gật đầu nói, hi hi tỷ, tuy rằng ngươi cảm thấy cùng bữa sáng không có vấn đề gì. Nhưng là vì bảo khởi kiến, này hắn gì đó ngươi vẫn là đừng ăn, ta đi cho ngươi hạ bát mặt đi, quan hy nói. Ngoặc kép chấm chấm, hảo, vậy phiền toái, nàng nói còn chưa dứt lời, bị Đường Dục lạnh lùng đánh gãy, ngươi hạ mặt có thể ăn. Lời này là nói với Đường Duyệt, Đường Duyệt không phục, ca, ta hạ mặt như thế nào liền không có thể ăn, ngươi cùng đại hiệp ca lúc đó chẳng phải vẫn đều ăn ta làm cơm đi. Đại hiệp ca, ngươi nói ta làm cơm có thể ăn được hay không, đại hiệp bị hỏi. Sắc mặt nhăn nhó một chút, sau đó này cao lớn thô kệch nam nhân nhược nhược nói. Có thể ăn, nhưng là giới hạn đối với có thể ăn trình độ. Đường Duyệt đắc ý nhìn về phía Đường Dục, nói, xem đi, ca, đại hiệp ca nói ta làm cơm có thể ăn. Đại hiệp ca, ta làm cơm ăn ngon có phải hay không, đại hiệp trầm mặc. Hắn suy nghĩ là muốn muội lương tâm đâu có ăn, làm cho chính mình lương tâm nhục mạ hắn. Vẫn là lời nói thật, đại hiệp còn không có trả lời. Đường Dục thản nhiên liếc Đường Duyệt liếc mắt một cái. Nói với Quan Hy, ăn mặt có thể, ta đến làm mần đi, dịch Quan Hy có chút giật mình. Đường Dục, ngươi làm mặt, Đường Dục lãnh đạm hỏi lại, có cái gì vấn đề? Quan Hy mãnh giao tiểu đầu, giao cùng chống bỏi dường như, không, không có gì vấn đề, nàng biết Đường Dục bảo bối hắn cặp kia thủ. Trừ bỏ đao cùng thương, ăn cơm dùng chiếc đũa cùng dao nĩa, uống nước dùng cái chén, phẩm rượu bưng cao chân thủy tinh chén, này hắn này nọ cơ hồ cũng không bính, một cái người thanh trừ, ở động thủ giết người kia một khắc, thủ yếu ổn, Đường Dục như vậy bảo bối hắn cặp kia thủ, hiện tại lại còn nói yếu xuống bếp, cũng không chính là làm cho nàng giật mình tái giật mình sao? Quan Hy nghĩ đến Đường Dục chính là thuận miệng vừa nói. Nhưng là làm Đường Dục thật sự vào phòng bếp, bắt đầu nấu mặt thời điểm, Quan Hy thật đúng là sợ ngây người. Đường Dục cấp Quan Hy làm đơn giản trứng chim rau xanh mặt. Đem trứng chim đánh tan thời điểm, động tác rõ ràng lại lưu loát, quả thực cảnh đẹp ý vui. Thiết thái thời điểm cầm đao, đao công cũng là cực kỳ xinh đẹp. Một chén mặt bất quá thập phần chung thời gian, rất nhanh liền làm tốt lắm mani Đường Dục thịnh mặt, đem bưng lên cái bàn đặt ở Quan Hy trước mặt, thản nhiên nói, ăn đi. Quan Hy nhìn trước mắt nóng hôi hổi mặt. Nghĩ vừa rồi Đường Dục nấu mặt thời điểm, nhìn là rất tư thế, cũng không biết vị nói sao dạng, nàng cầm lấy thia, trước uống một ngụm canh, nhãn tình sáng lên, này canh hương vị hảo tiên. Gia vị thực không sai, ngay cả uống lên mấy khẩu canh, Quan Hy lại cầm lấy chiếc đũa gắp diện điều ăn một ngụm mặt. Ngô, ăn ngon, Quan Hy tiểu bạch tay cầm chiếc đũa, nhìn Đường Dục, còn thật sự nói, Đường Dục, ngươi nấu mặt thực không sai, ôi chao, ngươi về sau nếu mặc kệ người thanh trừ này một hàng. Hoàn toàn có thể khai cái mặt quán A, Đường Dục. Đường Dục nói. Ngươi làm ta là người như thế nào đều nấu mặt cấp nàng ăn. Quan Hy vừa nghe, ngẫm lại cũng là, Đường Dục làm người thanh trừ nhất đan bao nhiêu tiền, bán mỹ yếu kiếm hắn nhất đan tiền, bán được ngày tháng năm nào a? Nàng đồng ý địa điểm điểm tiểu đầu, ngoặc kép chấm chấm, cũng là, Đường Duyệt theo vừa mới nghe được Quan Hy nói mặt ăn ngon. Liền vẫn nhìn Quan Hy trong bát mặt, muốn ăn, nhịn lại nhẫn. Đường Duyệt nói, hi hi tỉ, thật sự ăn ngon sao? Ta cũng tưởng ăn, Quan Hy muốn đem chiếc đũa đưa cho Đường Duyệt. Đến, Duyệt Duyệt, ngươi cũng ăn một ngụ mần đi, Đường Duyệt thân thủ yếu tiếp nhận Quan Hy chiếc đũa. Đường Dục lãnh nghiêm mặt nâng thủ vuốt ve Đường Duyệt thủ. Thản nhiên nói, ăn chính ngươi bữa sáng. Hết chương.